Siêu cấp thần cơ nhân, chương 319, thương gia như rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ vậy mà trực tiếp triệu hoán ra một mặt trầm trọng sắt thép đại lá chắn, hung ác lực vọt tới Hàn Sâm đâm tới trường thương lá chắn vô cùng nhất khắc thương. Cái kia lá chắn vừa lớn lại dày, coi như là thần huyết cấp binh khí cũng khó có thể đâm thủng. Người nọ sắc mặt dữ tợn, trong mắt lóe ra hung lệ chi quang. Hiển nhiên là muốn một lá chắn đập chết Hàn Sâm trong tay chi thương. Hàn Sâm nhưng lại ào ào cười cười, trường thương cũng không dừng lại, trực tiếp nhất thương đâm vào sắt thép đại lá chắn phía trên. Người nọ vốn là sắc mặt niềm vui, nhưng là tùy cơ hội cũng cảm giác cổ không cách nào ngôn ngữ lực lượng đáng sợ đánh úp lại. Hòa, anh, trường thương giống như mũi khoan giống như, mang theo mãnh liệt lực xoáy, lập tức đâm xuyên qua sắt thép đại lá chắn. Nhất thương cũng quán xuyên người kia lồng ngực, khiến cho hắn hai mắt nổi lên, không thể tin được nhìn lấy đâm xuyên qua chính mình lồng ngực trường thương. Mà Triệu Cổ Thanh bọn người, đã sớm kinh hãi mặt không còn chút máu. Người kia đại lá chắn là một mặt dùng chắc chắn lấy xương biến dị đại lá chắn, coi như là chống lại thần huyết binh khí, tối đa cũng tựu là bị chặt ra một đạo sẹo sâu mà thôi. Nhưng là Hàn Sâm trường thương thậm chí ngay cả người mang lá chắn cùng một chỗ đâm thủng. Chuyện này thực sự có chút quá dọa người rồi. Hàn Sâm trong tay chi thương nhưng lại không hề dừng lại, trực tiếp theo người nọ trong lồng ngực rút ra, trở tay nhất thương, lại đâm về phía một người khác. Lão sao, mau lui lại. Triệu Cổ Thanh vừa hướng người nọ kêu to, một bên giơ súng đâm về Hàn Sâm, muốn đến vây ngụy cứu Triệu, khiến cho Hàn Sâm hồi trở lại thương tự bảo vệ mình. Lưu Hắc Kiệt cũng là hét lớn một tiếng. Trong tay trường phủ cũng chém về phía Hàn Sâm, mấy người khác cũng nhao nhao một lần nữa triệu hoán ra binh khí thẳng hướng Hàn Sâm. Mà cái kia được gọi là lão sao người, triệu hoán ra một cái hầu hình thú hồn biến thân, sau đó giống như linh sư bình thường trực tiếp theo tọa kỵ bên trên sau này nhảy dựng, muốn tránh được Hàn Sâm một phát này. Thế nhưng mà Hàn Sâm thương pháp lại làm như màu đen lưu quang giống như, trong giây lát trên không trung đột nhiên gia tốc. Đối với bổ về phía binh khí của hắn không chút nào để ý, nhất thương đem nhảy trên không trung lão sao đâm cái đối xuyên, không kín không từ hồi trở lại thương phản ngăn cản, phiêu giật trôi chảy không có một tia miễn cưỡng, không có cứ thế mà đem Triệu Cổ Thanh mấy người binh khí đều cho chấn khai, đầy hết thảy làm phong vân nước chảy, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, xem người tê cả da đầu. Không giết được gọi là ân, Triệu Cổ Thanh bọn người lúc này thời điểm nghĩ đến câu nói kia. Trong nội tâm hối hận chỉ muốn chửi thề. Hàn Sâm tựa như trên chiến trường sát thần, thương ra mạng vẫn, vậy mà không một người có thể ngăn cản được hắn uy lực một thương. Tách ra chạy, sống một cái là một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cổ Thanh giả thoáng nhất thương quay người tự điều động tỏa kỵ bò chạy mà đi. Hắn đã bị dọa vỡ mật rồi, hắn coi như là gặp qua không ít đệ nhất nơi ẩn núp bên trong cường nhân, nhưng là giống như Hàn Sâm như vậy quái vật. Hắn nhưng lại cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đệ nhất nơi ẩn núp chính giữa vậy mà sẽ có như vậy nhân vật thật đáng sợ, cái này căn bản là chỉ có tại người tiến hóa chính giữa mới có thể xuất hiện cường nhân. Hiện tại Triệu Cổ Thanh hối hận ruột cũng đã thanh, hối hận chính mình không có việc gì trêu chọc như vậy quái vật làm gì, nhưng là bây giờ đã hối hận thì đã muộn, chỉ cái... Hy vọng có thể thoát được một mạng, còn báo thù các loại sự tình, Triệu Cổ Thanh hiện tại liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Lưu Hắc Kiệt bọn hắn cũng cơ hồ là cùng một thời gian điều động tỏa kỵ trốn hướng phương hướng bất đồng, bọn hắn những này tại đầu đao bên trên thè lưỡi ra liếm huyết người, làm việc gọn gàng, có một cổ khó tả chơi liều. A hát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng sơn cốc, hơn nữa một tiếng tiếp theo một tiếng, tầm đó cơ hồ không có gì khoảng cách. Triệu Cổ Thanh nghe quá sợ hãi, quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia ngân lang súng đạn phi pháp chi nhân, đã liên sát bốn người, lúc này thân ảnh kia đã sắp muốn giết đến trừ hắn ra bên ngoài duy nhất còn sống Lưu Hắc Kiệt sau lưng. Triệu Cổ Thanh lập tức bị sợ gan đều nhanh muốn phá, xem cũng không dám nhìn nữa, điều động tọa hạ, ngồi xuống thần huyết mã, liều mạng ra bên ngoài chạy. Đối phương căn bản chính là một cái không thuộc mình quái vật, trong chớp mắt đã liên sát sáu người. Mỗi người đều là theo hắn xuất sinh nhập tử, đã trải qua không bao nhiêu cuộc chiến sinh tử nhân vật hung ác, trong bọn họ bất kỳ người nào, nếu là gặp gỡ có thể xếp vào top 10 thần tử, cũng có thể ngăn cản mấy chiêu. Thế nhưng mà ở đằng kia người thương hạ, hay là đang chia nhau chạy tục mạng dưới tình huống, vậy mà trong chớp mắt đã bị giết 6 người, thì như thế nào có thể làm cho Triệu Cổ Thanh không sợ không sợ? A hát, lại là hét thảm một tiếng truyền đến, Triệu Cổ Thanh trong lòng chấn động mãnh liệt, theo hắn bắt đầu chạy trốn đến bây giờ, tọa hạ, ngồi xuống thần huyết mã chỉ. Cái, đã chạy ra chừng 10 thước, mà hắn 7 huynh đệ cũng đã toàn bộ bị giết. Cái này là hạng gì nhân vật khủng bố, quả thực không cách nào tưởng tượng. Hiện tại Triệu Cổ Thanh liều mạng điều động tọa hạ, ngồi xuống thần huyết mã. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn nhanh hơn Hàn Sâm ra hơn 10 thước, ngựa này lại là thần huyết cấp thú hồn mã. Đối phương hiện tại tái khởi bước, chắc có lẽ không dễ dàng như vậy lại đuổi theo hắn. Thế nhưng mà Triệu Cổ Thanh ý nghĩ này mới vừa vặn bay lên, tựu nghe phía sau truyền đến nhanh chóng chạy như điên thanh âm. Tuy nhiên trong nội tâm không dám quay đầu nhìn lại, tuy nhiên lại vẫn là không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thế nhưng mà chỉ cái nhìn này, Triệu Cổ Thanh bị sợ mặt của đều tái rồi, hai chân đã không nghe sai khiến run lẩy bẩy. Người nọ tọa hạ, ngồi xuống cự lang màu bạc, đang tại dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về hắn chạy như điên tới. Trong nháy mắt cũng đã kéo gần lại 3-4 mét khoảng cách, mắt thấy một ít mặt bình tĩnh người muốn giết phía sau của hắn. Dù là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Cổ Thanh trong miệng mảng còn không có kêu đi ra, Hàn Sâm cùng Ngân Lang thân ảnh của cũng đã theo bên cạnh hắn cuồng tập. Kích, mà qua, một chi trường thương màu đen cũng đã theo sau ót của hắn đâm vào, làm như mũi khoan bình thường từ phía trước trong mồm chui ra, khiến cho Triệu Cổ Thanh thanh âm kết một tiếng dừng lại. Hàn Sâm nhìn cũng không nhìn bị giết Triệu Cổ Thanh bọn người, cưỡi phong thần sói hướng về kia đại quy phương hướng ly khai mà đi. Những người này với hắn mà nói đã không đáng giá nhắc tới, cùng giết gà giết chó không giống. Nếu không có những người này chính mình muốn chết, đối với hắn nổi lên sát cơ, Hàn Sâm liền giết hứng thú của bọn hắn đều cầm lên không nổi. Không giết được gọi là ân, nhưng là Triệu Cổ Thanh bọn hắn lại không rõ đạo lý này. Mấy ngày sau, có người ở đồng đỏ sơn mạch bên trong phát hiện Triệu Cổ Thanh thi thể của bọn hắn, lập tức oanh động toàn bộ vinh quang nơi ẩn núp. Triệu Cổ Thanh đám người này, có thể xem như vinh quang nơi ẩn núp phải tính đến nhân vật hung ác. Nhưng là bây giờ 8 người lại tất cả đều đã bị chết ở tại đồng đỏ bên trong dãy núi. Hơn nữa toàn bộ là bị người một kích bị mất mạng. Không có người nào ngoại lệ, thật sự làm cho không thể tin được. Đến cùng là dạng gì một đám nhân vật, lại có thể như vậy giết chết Triệu Cổ Thanh 8 người. Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị đã nghe được Triệu Cổ Thanh tin bọn họ chết về sau. Lập tức sắc mặt đại biến, chạy tới nhìn thoáng qua về sau. Mã Minh Tuấn sắc mặt biến thành trắng bệch. Quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tâm Mị, Tô Tâm Mị đồng dạng cũng là trên mặt đã không có một tia huyết sắc. Bọn hắn đều đã nghĩ đến là ai đã giết Triệu Cổ Thanh, Hàn Sâm trên lưng cái kia bố bộ đồ bên trong rõ ràng có binh khí dài, mà Triệu Cổ Thanh bọn hắn lại là cùng Hàn Sâm đi cùng một cái phương hướng, lại đã từng nói muốn đối phó Hàn Sâm. Tâm Mị, chuyện này, vô luận đối với người nào đều không cho nói một chữ. Mã Minh Tuấn đối với Tô Tâm Mị từng chữ nói. Trong nội tâm dĩ nhiên là có chút sợ. Người bên ngoài đều tưởng rằng một đám người giết Triệu Cổ Thanh bọn hắn, nhưng là nếu thật là Hàn Sâm gây nên, ngẫm lại Hàn Sâm một người bắn chết Triệu Cổ Thanh 8 người cảnh tượng, Mã Minh Tuấn tựu chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, liền bàn chân đều thẳng bốc lên hơi lạnh. Tô Tâm Mị liên tục gật đầu, nhưng lại giật mình có chút nói không ra lời, đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn. Ban đầu ở thần vực đảo thời điểm không có đối với Hàn Sâm làm cái gì chuyện gì quá phận. Cách chương.